Tu La Ma Đế, chương 35, mưa tên, khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo nhìn Lạc Kỳ một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, chỉ làm như không thấy. Cỡ nào miệt thị, Lạc Kỳ giận điên lên. Hắn xuất thân bình dân, cũng là thông qua Tinh Phong học viện hỗn xuất đầu. Bởi vì biểu hiện ưu dị, hắn tiến vào thành vệ quân sau cũng một đường cao thăng. Cuối cùng làm tới thống lĩnh chi vị, có thể nói. Hắn đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, trừ phi tu vi có đột phá tính tiến triển, nếu không, hắn không có khả năng lại có thêm lên cao không gian. Nếu không có lên cao không gian, hắn trọng tâm cũng thay đổi, lại không cần trọng, mà là truy cầu làm cái người hưởng là cùng hư vinh tới. Thạch Hạo miệt thị, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Thật to gan, hắn mắt bắn ra hàn quang. Lại không thúc thủ chịu trói. Đừng trách bản thống lĩnh vô tình. Thạch Hạo chỉ như không nghe thấy. Hướng về Tống Thiên Minh đi đến. Hắn mẹ nó, đây thật là châu bò a, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng thành vệ quân đều đến. Thạch Hạo còn khư khư cố chấp. Này tương đương là cùng phủ thành chủ đang đối kháng với a, phải biết. Thành chủ đại nhân thế nhưng là trung cấp võ sư. Đừng nhìn trung cấp cùng sơ cấp chỉ là kém một cái cấp bậc. Nhưng thực lực lại là trời đất cách biệt. Huống chi còn có 1000 thành vệ quân. Nhiều như vậy xuyên vân nỏ tề xạ. Lực sát thương đáng sợ đến cỡ nào. Người vì cái gì chấp mê bất ngộ đâu. Là bởi vì thiếu niên đắc ý quên hết tất cả rồi. Ai, người trẻ tuổi, dù sao cũng là người trẻ tuổi đây này. Là kỳ cuối cùng là mất kiên trì. Đem tay phải nâng cao, nhắm chuẩn cái kia cuồng đồ, quét, tất cả thành vệ quân đều là đem trong tay tên nỏ giơ lên. Nhắm ngay Thạch Hạo, thấy cảnh này, người nhà họ Tống đều là lộ ra vui mừng. Thạch Hạo đây là chính mình tự tìm cái chết a, mặc cho ngươi mạnh hơn. Cũng không thể cùng phủ thành chủ chính diện là địch, trực tiếp xuất động cỗ máy chiến tranh, cái kia há lại lực lượng cá nhân có thể chống lại. Ngươi cho rằng chính mình là trong truyền thuyết võ tôn sao? Cuồng đồ, còn dám tiến về phía trước một bước. Bản thống lĩnh liền để ngươi máu tươi năm. Thao, Lạc Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong. Thạch Hạo đã trải qua đi ra không chỉ một bước. Để vị này thống lĩnh tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc. Đây là đỏ quán trắng trợn khiêu khích ta, bắn cho ta. Chấm, hắn giống to, vô cùng phẫn nộ, hiu hiu hiu, lập tức, mấy trăm mũi tên hóa thành đen nghịt mưa tên, hướng về Thạch Hạo hạ xuống đi qua, Thạch Hạo thậm chí đều không có cách ngăn, cứ như vậy đảm nhiệm mưa tên đánh tới. Đây, đây là đang tìm chết sao? Trừ cái từ này, tất cả mọi người nghĩ không ra thích hợp hơn miêu tả tới. Xuyên vân nỏ là uy hiếp võ đồ đại sát khí. Một cái có thể để cao cấp võ đồ đều là không dám động đậy. Mà võ sư, bằng vào lực lượng cường đại, tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể đánh bay đánh tới bay nỏ. Nhưng là, làm xuyên vân nỏ số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc. Liền sẽ có một cái điểm tới hạn, chính là võ sư cũng không có khả năng toàn bộ ngăn lại. Cho nên, số lượng gây nên biến chất. Đảm nhiệm cái nào võ sư cũng không dám chụp lấy bộ ngực nói có thể đối kháng một chi thành vệ quân. Mấy trăm mũi tên tề xạ, chính là cao cấp võ sư cũng nhất định phải tìm công sự che chắn tránh né. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, Thạch Hạo như thế ngay cả cách ngăn đều là không có. Đảm nhiệm xuyên vân nỏ kích xạ, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Lập tức, người của Tống gia quần bạo phát ra tiếng hoan hô. Cái này hung đồ, rốt cục chết, quá bị đè nén a, đường đường Tống gia, thế mà bị một tên thiếu niên đè ở cửa nhà đánh. Đây là cỡ nào nhục nhã, còn tốt, hắn rốt cục chết rồi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hai vị sơ cấp võ sư đều ở Tống gia còn là cái kia năm đại hào môn cấp bậc Tống gia. Chỉ là lực lượng trung kiên chết được nhiều lắm, cái này cần thời gian rất lâu đến khôi phục. Trong tràng, chỉ thấy đã bị bắn thành con nhím Thạch Hạo chân vừa nhấc. Lại đi về phía trước một bước, mà trên người hắn tên nỏ cũng là nhao nhao rơi xuống. Hiện ra thân hình của hắn tới, lông tóc không thương, trời, tất cả mọi người là ôm đầu kinh hô, một bộ nhìn thấy quỷ dáng dấp, làm sao có thể, đây chính là xuyên vân nỏ a trăm chiếc tề xạ. Bảo đảm cao cấp võ sư đều muốn gọi thảm, có thể Thạch Hạo không tránh không né, mặc kệ phóng tới, lại là không hề phát tổn thương, cái này để người ta như thế nào tiếp nhận, cái này vô cùng đẹp mắt thiếu niên. Đến tột cùng là người hay là quỷ a? Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, Thạch Hạo không phải thiếu niên đắc ý vênh váo, mà là nắm giữ thực lực tuyệt đối. Khủng bố như vậy, Tống gia tiếng hoan hô cũng là im bặt mà dừng, phảng phất bị cái kéo đột nhiên cắt bỏ đứt mất dây thanh tựa như. Mỗi một cái đều là lộ ra mờ mịt, không hiểu, sợ hãi biểu lộ, bọn hắn là tác nghiệp nhiều lắm. Cho nên hiện tại trời cao hạ xuống thần minh, thanh toán tội ác của bọn hắn sao? Cái kia phi tiễn như mưa, lại không gây thương tổn được Thạch Hạo một chút hình ảnh. Thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu, trong mắt bọn họ, Thạch Hạo thực đến hẳn là thần. Lạc Kỳ cũng là chấn động hai tay run rẩy. Hắn thân là thành vệ quân thống lĩnh, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cái này xuyên vân nỏ đáng sợ. Cho nên hắn nhận xung kích cũng lớn nhất, nhưng là, xung kích về sau, hắn càng sinh sát ý kia là mãnh liệt ghen ghét. Bắn cho ta, tiếp tục bắn, hắn hét lớn, Lạc Kỳ là thành vệ quân thống lĩnh, trải qua thời gian dài, hy vọng đã là xâm nhập lòng người. Bởi vậy, mặc dù chúng thành vệ quân binh sĩ còn đang vì Thạch Hạo không thể tưởng tượng nổi biểu hiện làm chấn kinh, nhưng vẫn là bản năng nghe theo mệnh lệnh. Cắm vào mới mũi tên, nhắm ngay Thạch Hạo, hiu hiu hiu, đầy trời mưa tên lại đến. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục đón đỡ, mà là thân hình tiến mạnh, vừa mới hắn đón đỡ, là muốn thí nghiệm một cái thân thể của hắn cường độ. Tự nhiên còn phát động cương kình, kết quả chứng minh, xuyên vân nỏ đối với hắn đã không có uy hiếp. Đã như vậy, vậy thì không cần lại tiếp. Xèo. Hắn lực bộc phát thật là đáng sợ, xông lên liền tiến vào người của Tống gia nhóm bên trong. Đi tới Tống Thiên Minh trước mặt, phải biết, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là bia sống, ai dám cùng ngươi hắn đứng chung một chỗ, không sợ tên là không có mắt sao. Bởi vậy, người nhà họ Tống lập tức như thủy triều xuống tản đi. Chỉ còn lại có Tống Thiên Minh lẻ loi trơ trọi một cái. Bất lực thôi động xe lăn bánh xe, muốn cách xa Thạch Hạo tên sát tinh này. Một màn này, đối với Tống gia đến nói là một cái cự đại châm chọc. Mà đối với Thạch Hạo thực lực thì là im lặng tán đồng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm, Tống Thiên Minh đều là khóc lên. Ta không giết ngươi, Thạch Hạo mỉm cười, Tống Thiên Minh lập tức tâm bên trong vui mừng. Chẳng lẽ Thạch Hạo là xem ở đồng học phân thượng? Mới tha cho hắn một mạng sao? Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo một cái đem hắn xách lên, sau đó hướng về sau lưng giơ lên cao cao. Mẹ nó, Tống Thiên Minh thấy rõ ràng, đầy trời mưa tên đang hướng về chính mình bay vụt mà tới. Hắn cuối cùng là minh bạch Thạch Hạo ý tứ của những lời này. Không phải muốn tha hắn, mà là căn bản khinh thường động thủ. Phốc phốc phốc, mũi tên rơi xuống. Đem hắn thân thể không hề thương tiếc bắn thủng, trong nháy mắt liền có thêm 10 cái trong suốt lỗ thủng. Máu tươi phun mạnh, mà đến tiếp sau phi tiễn không ngừng, ở trên người hắn tiếp tục chế tạo mới lỗ thủng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Tống Thiên Minh liền bị sinh sinh bắn nát, căn bản không tìm được một khối hoàn chỉnh huyết nhục xương cốt. Xuyên vân nỏ chi đáng sợ, đủ thấy lốm đốm, đối Thạch Hạo vô dụng. Là bởi vì Thạch Hạo quá mạnh, không phải là xuyên vân nỏ chi hoa. Thạch Hạo buông tay, quay người trở lại, mặt hướng Lạc Kỳ, bị Thạch Hạo để mắt tới. Lạc Kỳ lập tức toàn thân đều là nổi lên hàn ý, giống như bị tử thần nhìn chăm chú. Hắn cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, ai bảo các ngươi dừng lại, cho ta tiếp tục bắn. Cách chương.